Ảnh hậu của tôi thích được nuông chiều. Chương 128, 128, nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ trao giải cuối năm cũng đã bắt đầu. Bên ngoài sự kiện là một thảm đỏ dài để tiếp đón những người nổi tiếng, một hàng dài phóng viên đang cầm máy cơ để canh chụp lại những hình ảnh đắt giá. Nhờ vào sự thành công của Tận Thế mà Vũ Minh Nguyệt cũng được nhận lời mời tham gia lễ trao giải này. Điểm Tâm từ sớm đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Vũ Minh Nguyệt, từ trang phục và phụ kiện đi kèm, mỗi một món đồ đều được cô ấy tỉ mỉ chọn lựa. Một chiếc váy dài có màu galaxy tím bắt mắt, đường cắt cúp trước ngực tạo thêm cho Vũ Minh Nguyệt một nét quyến rũ, mỗi khi cô bước đi tả váy cứ như một dải ngân hà đang chuyển động. Mái tóc dài lúc này đã được tạo kiểu phù hợp, khuôn mặt trang điểm tinh tế, màu mắt lấp lánh tạo thêm điểm nhấn cho cô. Ngay khi Vũ Minh Nguyệt bước xuống xe chuẩn bị bước lên thảm đỏ, vẻ đẹp lộng lẫy của cô đã nhanh chóng được cánh nhà báo phát hiện. Vô số ống kính bất ngờ đổ dồn về phía cô, đèn flash liên tục nhấp nháy, khiến cô có chút kinh ngạc. Vũ Minh Nguyệt không tin vào chính mình, đến cô còn không biết được tại sao bản thân có thể nhận nhiều sự ưu ái thế này, đây là điều mà cô luôn khao khát từ khi còn bé. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay nâng làn váy dài tự tin dẫm lên thảm đỏ dưới chân, nụ cười trên môi lúc này rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô cúi đầu chào mọi người, còn không quên vẫy tay với họ. Sau khi tạo một vài kiểu dáng trên thảm đỏ, Vũ Minh Nguyệt được nhân viên đưa vào trong, dẫn cô đến vị trí của mình. Nhìn những nghệ sĩ nổi tiếng đang ngồi xung quanh, trái tim cô có chút hồi hộp, không ngờ ngày này cũng đến với cô. Vũ Minh Nguyệt cũng nghe được chút thông tin từ công ty, cô biết bản thân đã được nhận đề cử cho giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Nhưng cô không nghĩ mình có thể đoạt giải, bởi vì còn rất nhiều diễn viên khác nổi bật. Trong lúc lễ trao giải sắp bắt đầu, Vũ Minh Nguyệt đã nhắn tin cho Âu Dương Tư Duệ. Em hồi hộp quá, ước gì có anh bên cạnh lúc này. Không có gì lo lắng cả, em cứ bình tĩnh đi. Âu Dương Tư Duệ cứ như đang cầm điện thoại chờ sẵn, anh đã nhắn lại ngay sau đó. Tư Duệ, anh đoán thử xem, hôm nay ai sẽ nhận được giải? Vũ Minh Nguyệt hỏi anh một chủ đề khác. Là em đấy, bên kia liền hồi đáp lại. Ba chữ đơn giản lại làm Vũ Minh Nguyệt bật cười. Cô biết anh chỉ là đang cổ vũ tinh thần cho mình mà thôi. Lúc này đèn sân khấu cũng sáng lên, người dẫn chương trình cũng lên sân khấu bắt đầu giới thiệu. Vũ Minh Nguyệt lập tức tắt điện thoại đi, cô nghiêm túc nhìn lên sân khấu, chăm chú theo dõi chương trình. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn các vị đã có mặt để tham gia lễ trao giải SHB Dreamer Award của chúng tôi năm nay. Vị dẫn chương trình giọng nói lưu loát cất lên, sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình là những tiết mục của các nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng. Vũ điệu và giọng hát của bọn họ khiến mọi người thích thú, ai nấy cũng vui vẻ hò reo theo âm nhạc. Vũ Minh Nguyệt cũng rất vui vẻ, nhờ có mấy tiết mục thế này giúp cô đỡ hồi hộp hơn. Tiếp đến là phần quan trọng nhất, là lễ trao giải cho các diễn viên có hoạt động xuất sắc và sôi nổi nhất năm nay. Sau đây là phần mà các nghệ sĩ của chúng ta rất mong chờ, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Xem nào, giải thưởng hôm nay sẽ thuộc về ai đây? Người dẫn chương trình hào hứng nói. Từng nhân vật tầm cỡ bắt đầu lên sân khấu sau lời công bố của người dẫn chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh đế của năm là diễn viên Ân Văn Hảo, một chàng trai hoàn hảo từ vẻ ngoài đến diễn xuất. Ảnh hậu không ngoài dự đoán của Vũ Minh Nguyệt lại một lần nữa gọi tên Kim Tòa. Nhìn thần tượng của mình rạng rỡ trên sân khấu, Vũ Minh Nguyệt hạnh phúc vỗ tay rất nhiệt tình. Ngoài ra đạo diễn và bộ phim Tận Thế cũng nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất năm, bộ phim truyền hình xuất sắc nhất. Một thành quả rất xứng đáng dành cho mọi người, một ekip luôn dùng cái tâm để hoàn thành bộ phim này. Và tiếp theo đây, tôi xin công bố người sẽ đoạt giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của năm, mọi người có thể đoán được là ai hay không? Người dẫn chương trình hài hước nói, phía dưới sân khấu bắt đầu xôn xao, có rất nhiều người được dự đoán cho giải thưởng này. Nhưng nữ diễn viên được mọi người yêu thích là Hứa Vân Nhi. Là đàn em cùng công ty với Kim Tỏa, một ứng cử viên cho giải nữ diễn viên mới xuất sắc. Hứa Vân Nhi là nữ diễn viên chính trong bộ phim Sweet, được khởi chiếu từ mùa hè năm nay, một bộ phim nâng tên tuổi của cô ta lên cao. Thời điểm đó những sản phẩm cô ta dùng trong bộ phim đều được yêu thích, bán sạch sau khi bộ phim công chiếu. Bản thân Vũ Minh Nguyệt cũng biết cô ta nổi tiếng và tài giỏi như thế nào, cô cũng cần học hỏi rất nhiều từ cô ta. Trong suy đoán của cô cũng vậy, cô cho rằng Hứa Vân Nhi thật sự xứng đáng với giải thưởng này. Trong khi mọi người đang mải mê suy đoán, thì ở trên sân khấu người dẫn chương trình cũng đã mở phong thư trên tay ra, ông ấy mỉm cười nhìn xuống sân khấu. Vâng, để không làm mất thời gian cũng như không khiến các tân binh của chúng ta phải hồi hộp thêm nữa, tôi xin công bố chủ nhân của giải thưởng ngay bây giờ. Vừa nói, ông ấy vừa đảo mắt về phía các ứng cử viên sáng giá. Và người đã được giải thưởng chúng ta gọi tên chính là tân binh đến từ bộ phim truyền hình xuất sắc nhất của năm nay, diễn viên Angel của chúng ta. Vị dẫn chương trình cố tình nhấn mạnh nghệ danh của Vũ Minh Nguyệt. Ở dưới sân khấu tất cả ánh mắt đều dồn sự chú ý lên người Vũ Minh Nguyệt, ít phút trước bọn họ còn đồn đoán rằng người nhận được giải chắc là Hứa Vân Nhi. Hả, mình đoạt giải sao? Còn Vũ Minh Nguyệt ở đây lại như không tin vào tai mình. Cô ngơ ngác nhìn lên sân khấu vì sợ mình là đang nghe nhầm. Những diễn viên trẻ cùng công ty lúc này mới vỗ lên vai Vũ Minh Nguyệt, thúc giục cô mau mau lên sân khấu nhận giải. Cô mới nhận ra rằng người dẫn chương trình vừa rồi thật sự gọi tên của mình. Vũ Minh Nguyệt tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Cô ngây ngốc nhấc làn váy dài đứng lên, từng bước chân mang theo sự hạnh phúc tiến về phía sân khấu lớn. Người trao giải lần này cho Vũ Minh Nguyệt lại là Kim Tỏa, cô ấy lộng lẫy trao cúp đến tay cô. Chúc mừng em nhé, mong rằng sau này em sẽ thành công hơn nữa. Vâng, em cảm ơn chị. Vũ Minh Nguyệt đôi mắt phiếm hồng đáp. Sau khi nhận lấy phần thưởng từ tay Kim Tỏa, Vũ Minh Nguyệt xoay người về phía mọi người, bắt đầu nêu cảm nghĩ của bản thân. Lời đầu tiên em xin được chân thành cảm ơn ban tổ chức, vì đã tin tưởng và trao cho em một giải thưởng ý nghĩa như thế này. Vì quá xúc động mà giọng của Vũ Minh Nguyệt có chút nghẹn ngào. Và em cũng rất cảm ơn những người anh chị đã luôn quan tâm và giúp đỡ em từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề. Cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Vũ Minh Nguyệt đang đứng trên sân khấu phát biểu, thì ở bên Pháp Âu Dương Tư Duệ cũng đang theo dõi trực tiếp lễ trao giải. Chỉ thấy anh sủng nịch nhìn người con gái mình yêu tỏa sáng trên sân khấu, khóe môi không nhịn được mà khẽ cong lên. Cách chương.